Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1023. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tỷ gì chứ? Có một thương gia nước ngoài tuyên bố, sẵn sàng trả giá 100 tỷ để mua một cái. Chú ý là một cái, không phải 9 cái. Trời ơi, streamer đã bỏ lỡ cơ hội kiếm 100 tỷ, nước mắt ghen tị chảy ra từ khóe miệng, thấy đại sư kiếm tiền còn khó chịu hơn là tôi bị lỗ, vậy nên lần này tôi thoải mái rồi ha ha ha, sao lại bán được nhiều như vậy, dù có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là đồ trang. Chí, tôi có tin mật, nghe nói thứ này ngưng tụ quốc vận, sở hữu nó cũng như sở hữu quốc vận, giàu sang phú quý không phải là mơ. Thương gia nước ngoài, không hề ngốc đâu, trời ơi, bây giờ tôi đi cướp bảo tàng còn kịp không, bạn ở trên, tôi thấy là ăn cơm tù đấy, sân viện đạo quán xuất vân. Bạch Long cũng đang xem livestream triển lãm, nhìn thấy những bình luận này. Trong lòng khẽ động, lẩm bẩm, thì ra sở hữu thứ này có thể kiếm được. Nhiều tiền như vậy, tôi có một ý tưởng, không làm chủ gia đình thì không biết củi gạo đắt đỏ. Từ khi có ham muốn của con người, quyết định mua nhà, anh càng ngày càng thấy tiền quan trọng. Biết trước như vậy ảnh nên giấu bảo bối này đi từ thời Đại Vũ. An Như Cố đang đọc sách chậm rãi lật trang, tranh thủ trả lời một câu. Quốc vận trên đó đã bị rút ra dùng để tái tạo long mạch của Bắc Kinh rồi. Hiện tại, chỉ có thể coi là đồ cổ, chỉ là giá trị siêu tầm cao hơn thôi. Cho dù bị trộm, cũng không có vấn đề gì lớn, cho nên cấp trên mới đồng ý triển lãm. Bạch Long nghe vậy lập tức mất hứng. Thiệt hại quá, còn không bằng bày mấy cái đỉnh lớn này ở đạo đạo quán xuất vân rồi thu tiền vé. Những cái khác không thuộc về đạo đạo quán xuất vân, nhưng cái quy nguyên đỉnh này là của đạo quán mà, thiệt hại sao? An Như Cố đặt cuốn sách cổ trong tay xuống, hơi ngẩng đầu. Nhìn lên bầu trời xanh thẳm, như đang suy nghĩ gì đó. Từ khi tái tạo quốc vận, nồng độ linh khí đã cao hơn rất nhiều, tu luyện của tôi cũng nhanh hơn trước. Kia, đúng là vậy, dù sao Bạch Long cũng là thần linh, rất nhạy cảm với linh khí. Gật đầu, không chỉ là linh khí, tôi còn mơ hồ cảm nhận được thiên đạo. Thiên đạo, An Như Cố nghiêng đầu nhìn anh, có chút kinh ngạc. Bạch Long cầm điện thoại tiếp tục xem livestream, phân chia tâm trí, tùy ý nói. Đúng vậy, về bản chất, quốc vận, linh khí và thiên đạo ba thứ này là gắn liền với nhau, trước đây linh khí yếu, cho nên thiên đạo sụp đổ, thần linh vẫn lạc. Bây giờ, quốc vận mạnh, linh khí mạnh, sức mạnh của thiên đạo cũng dần dần trở nên mạnh mẽ. Lúc trước đánh nhau với Bắc Đầu Thất Tinh, sát phá lang bọn họ chính là nhận thấy thiên đạo suy yếu nên mới dám làm càn. Hừ, không biết bây giờ thiên đạo đã mạnh lên rồi, bọn họ còn dám xuất hiện nữa không? An Nư Cố hơi nhướng mày. Cả chuyện này anh cũng biết. Trong lòng cô, Bạch Long không hiểu chuyện đời, khá ngây thơ, không ngờ anh lại nói về chuyện thiên đạo linh khí rõ ràng như vậy. Bạch Long nghe vậy thì có chút tức giận, cũng không xem livestream nữa. Cô, xem thường tôi quá rồi đấy. Tôi dù sao cũng là thần, là lão thần linh đó. Tôi đã mấy nghìn tuổi rồi. Tiểu Cương Thi đang nằm bò ra bàn viết bài tập lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Bạch Long, thầm nghĩ, lão già tranh đồ ăn vặt với tôi. Tuy nhìn cũng đẹp trai giống chị gái, nhưng không xứng với chị. Còn chưa được làm hoàng hậu, đương nhiên, nó không dám nói thẳng ra. Tuy nó có thân phận rất lợi hại, nhưng năng lực này hiện tại chỉ mang đến tai họa. Đợi nó lớn lên, nhất định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải đánh lão già này một trận, giành lại đồ ăn vặt. Bạch Long hoàn toàn không biết trong mắt đám trẻ con, mình đã là một lão già. Rồi, vẫn đang thao thao bất tuyệt. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn thấy tôi cũng phải khen tôi một câu lợi hại. Nếu không phải tôi không muốn lên thiên đình làm việc cho hắn, nói không chừng tôi đã trở thành nhân vật cấp bậc như cửu thiên huyền nữ rồi. Nhân sâm bé con đối diện vừa gặm khoai tây chiên vừa lắc chân. Cửu thiên huyền nữ là gì ạ? Bạch Long khoác lác. Ngươi còn không biết nàng ấy. Đó là thượng quan trên thiên đình. À không, là thượng quan của thượng quan. Nói về chiến tích của nàng ấy trên thiên đình ngươi có thể không hiểu. Vậy ta sẽ kể cho ngươi nghe. Chuyện ở nhân gian, lúc trước khi bộ lạc Viêm Hoàng đánh nhau, tuy hoàng đế rất lợi hại, nhưng đánh không lại Si Vưu, bởi vì Si Vưu đã mời Phong Bá và Vũ Sư, những người nắm giữ gió mưa, đánh không lại thì sao? Thì gọi người đến giúp. Hoàng đế đã mời Cửu Thiên Huyền Nữ. Nghe nói Cửu Thiên Huyền Nữ đã làm sư phụ của hắn, dạy hắn binh pháp và mưu lược, giúp hắn đánh bại Si Vương. Lợi hại không? Tiểu Cương Thi, nàng ấy lợi hại hay anh lợi hại hơn? Cách chương.